Ông xã hợp đồng, chương 295, góc truyện audio.com. Khi đến tuổi làm bà, Dương Thục Nghi có chút cố chấp với bọn trẻ và thấy con trai mình sắp có con. Những tháng sau mà nói đối với Dương Thục Nghi vô cùng khó ngủ. Bà muốn xem cháu trai của mình trông như thế nào, càng mong chờ trong nhà sẽ có tiếng trẻ con cười nói la hét. Nó rất khỏe mạnh và bình thường, không có vấn đề gì. Mạnh Kiều Dịch nhắc đến đứa trẻ, đôi mắt anh dịu dàng. Gia đình này dường như đặc biệt thích trẻ con, cũng rất mong đợi sự xuất hiện của đứa trẻ này. Thực ra, nghiêm khắc mà nói, Mạnh Kiều Dịch vẫn chưa đến tuổi làm cha. Nhiều người nói rằng đàn ông sau 40 tuổi mới biết yêu con, mới biết mình là một người cha. Nhưng đối với Mạnh Kiều Dịch mà nói anh không cảm thấy điều này. Mạnh Kiều Dịch có vẻ thích trẻ con. Khi biết đứa trẻ đã đến, anh sẵn sàng làm cha. Thế thì tốt, thế thì tốt, nghe câu trả lời của con trai. Dương Thục Nghi ngay lập tức gật đầu vui vẻ, rồi lại đưa mắt lên tờ siêu âm, đôi mắt trầm ngâm nhưng đang nở nụ cười. Nó bây giờ mới chỉ bé tẹo. Mạnh Niên Nguyên cười lạnh ngồi bên cạnh Dương Thục Nghi, cùng vợ nhìn vào tờ siêu âm. Làm ông và làm bố thực sự khác nhau. Ông có thể tự mình cảm nhận được không? Dương Thục Nghi dường như hiểu được tâm trạng của Mạnh Niên Nguyên. Hỏi ngược lại, Mạnh Niên Nguyên gật đầu. Tất nhiên, khi mà Kỳ Nhu với Kiều Dịch ra đời, tôi mới chỉ ở tuổi 30. Tôi không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Tôi đã có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào với các con. Khi hai đứa nó gọi bố, tôi nhận ra rằng tôi đã là một người cha. Cháu trai không giống nhau. Hạnh phúc hơn, cách một thế hệ, lời này vẫn có đạo lý. Mạnh Niên Nguyên nhìn vào tờ siêu âm và thở dài. Rõ ràng, ông cũng rất hào hứng với đứa cháu nhỏ này. Chỉ là không thể hiện ra. Lần đầu tiên tôi thấy thể hiện nhiều với con như vậy. Dương Thục Nghi đánh giá cao chồng mình lúc này. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, họ đang tiến về phía trước. Bản thân Mạnh Niên Nguyên cũng rất xấu hổ. Tôi là một người cha nghiêm khắc khi còn trẻ. Tôi sợ rằng tôi chỉ có thể là một người ông tốt bụng sau này. Vạn Tố Y hiếm khi nghe rằng Mạnh Niên Nguyên nói như thế lúc này không thể không mỉm cười. Cha chỉ là một người cha nghiêm khắc, không chỉ là một ông ngoại tốt bụng, mà còn là một nội tốt bụng. Mạnh Kiều Dịch đã nói đùa với cha mình, con đã không quên cách cha tôi dạy con. Con nghĩ lại, sau khi con của con ra đời, con phải dạy dỗ nó như thế nào? Tiểu tử thối, ý nghĩ đấy là không được đâu đấy. Nếu con dám giáo dục cháu ta sẽ giáo dục con, để duy trì thế hệ thứ ba. Mạnh Niên Nguyên không ngần ngại. Mạnh Niên Nguyên khiến cho Mạnh Kiều Dịch cười. Cha, những năm nay trong công việc cha đâu tức giận con như vậy. Lần này, vì tốt cho cháu trai nhỏ mà giận với Mạnh Kiều Dịch. Khi con là ông nội, con sẽ hiểu cảm xúc của cha mình. Vì đứa con nhỏ này, hai cha con hiếm khi có cơ hội nói chuyện vài lần. Vậy thì con tạm thời chưa nên hiểu. Mạnh Kiều Dịch tiếc nuối nói với cha mình, Dương Thục Nghi không muốn nghe hai cha con nói về vấn đề khó kết thúc này. Liền nói ra, Tố Y, con đã ăn chưa chưa? Ta chuẩn bị nhé, mẹ, con ăn rồi, hơn nữa, bây giờ chắc ăn tối được rồi đấy. Dương Thục Nghi có chút bất an nhìn Vạn Tố Y, con đang ở một thời điểm quan trọng. Con phải ăn uống tốt. Điều họ muốn biết là đứa trẻ này sẽ đến thế giới này một cách an toàn. Đây là kỳ vọng lớn nhất của họ. Đừng lo lắng, con sẽ làm thế. Vạn Tố Y nói với Dương Thục Nghi. Thực ra không cần Dương Thục Nghi nói về đứa trẻ này. Vạn Tố Y sẽ tự chăm sóc bản thân. Vậy có ăn cơm ở đây không? Để ta chuẩn bị, Dương Thục Nghi vẫn hy vọng họ có thể ở đây một lúc. Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch sẽ ở lại đây một lúc trước khi rời đi. Vạn Tố Y hiếm khi biết từ chối Dương Thục Nghi, nhưng hôm nay cô không thể. Xin lỗi mẹ, hôm nay con phải quay lại ăn tối. Chị gái vẫn ở trong Hải Viên, em gái của con đến. Dương Thục Nghi không biết rằng gia đình Vạn Tố Y đã trở về Trung Quốc. Tại sao con không nói với mẹ, nếu con có thời gian? Hãy để cô ấy đi ăn cùng chúng ta, vì đến có hơi gấp, nên con không nói. Không sao đâu, con sẽ đi cùng chị ấy. Bố và mẹ không phải lo lắng. Nếu cha mẹ Vạn Tố Y tới, Dương Thục Nhi và Mạnh Kiều Dịch phải qua bên đó gặp mặt. Nhưng lần trước, cha mẹ của Vạn Tố Y và Dương Thục Nhi nói chuyện có vài câu. Tính tình chị gái Vạn Tố Y không tốt lắm. Không gặp vẫn hơn, nếu cần hãy nói với mẹ nhé. Dương Thục Nhi nhanh chóng đồng ý với Vạn Tố Y, và không gặp Thẩm Nghi San. Vạn Tố Y cười nhẹ, kể từ khi Dương Thục Nhi nhắc đến Thẩm Nghi San, cô kịp thời nói, vậy, mẹ, bọn con về trước, chị gái con vẫn đang đợi bọn con ăn tối ở nhà. Được rồi, đi đi, Dương Thục Nhi biết vẫn còn khách ở Hải Viên, nên đã không ngăn Vạn Tố Y. Tuy nhiên, Dương Thục Nhi nhất quyết tiễn Vạn Tố Y về. Người hầu đẩy xe lăn của Dương Thục Nhi. Dương Thục Nhi nhìn Vạn Tố Y xem cô có chăm sóc tốt bản thân mình không. Không muốn cô chịu ủy khuất. Vạn Tố Y đồng ý. Dương Thục Nhi nhìn Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch lên xe rời đi rồi mới quay lại. Vạn Tố Y đang ngồi trên xe nở nụ cười trên khuôn mặt. Hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với cô. Dù là ở bệnh viện hay trong nhà, em không ngờ cha còn có thể như vậy. Đối với đứa trẻ chưa được sinh ra này tranh chấp với Mạnh Kiều Dịch. Đây là lần đầu tiên Vạn Tố Y nhìn thấy, anh cũng là lần đầu tiên thấy. Mạnh Kiều Dịch cười và tiếp tục nói, nhưng rất thỏa mãn, ít nhất, con anh sẽ không lớn lên trong bạo lực. Vạn Tố Y nghe Mạnh Kiều Dịch nói vậy, không thể không chớp mắt, cha trước đây đánh anh sao? Đây là chuyện thường ngày thôi, nhưng cũng không nặng tay lắm. Mạnh Kiều Dịch nói với một nụ cười, anh nhớ rất rõ cây gậy thời thơ ấu không phải vì đau đớn, mà vì sự sỉ nhục. Đối với Mạnh Kiều Dịch, người đã có lòng tự trọng, cha là một lòng tự trọng rất đau đớn. Anh rất thông cảm với Mạnh tiên sinh, em cũng rất may mắn. Vạn Tố Y chạm vào bụng và đôi mắt lóe lên tia sáng. Thông cảm gì, may mắn gì, Mạnh Kiều Dịch tò mò hỏi Vạn Tố Y, Mạnh tiên sinh lớn lên dưới cây gậy. May mắn thay, con em sẽ không gặp vấn đề như vậy sau này. Vạn Tố Y rất thành thật khi đối mặt với Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch lắc đầu bất lực, anh thông cảm với chính mình. Anh thở dài, anh cũng thông cảm với chính mình. Cha mẹ anh không thương anh rồi, vợ anh cũng không thương anh. Không có. Em rất thương Mạnh tiên sinh. Vạn Tố Y cười trả lời. Cách chương.